Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 666, chấn giới bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Viễn đến tốc độ rất nhanh, tá trợ lấy tiên phủ trận pháp gia trì, cùng với hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, sự xuất hiện của hắn khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nhưng Tống Thanh Viễn cũng không có đứng tại Thái Tử Hải bên người, cũng không có đi đến Lâm Xuyên bên kia, hắn đứng ở một phương hướng khác, ba người từng người đứng ở hình tam giác một góc trên, giằng co với nhau. Xem ra tiên phủ trận pháp cũng không phải khống chế tại một mình ngươi trong tay, cái này liền thú vị. Thái Tử Hải mắt liếc thấy Tống Thanh Viễn, trong lòng hiểu rõ. Tiên phủ trận pháp là ngươi trấn áp đấy sao? Tống Thanh Viễn sắc mặt âm lãnh nhìn qua Thái Tử Hải. Trước hắn ra lệnh Tống gia tất cả tu sĩ rút lui khỏi tiên phủ, lại đột nhiên phát hiện trận pháp đã bị mặt khác một cổ lực lượng trấn áp, hắn phản ứng đầu tiên là đến từ Lâm Xuyên, nhưng hắn rất nhanh phát hiện lực lượng này cũng không phải Lâm Xuyên đấy, mà là đến từ với cái kia hủy diệt tiên phủ trận pháp căn cơ người thần bí. Không sai, Thái Tử Hải không có phản bác. Tống Thanh Viễn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trầm ngâm một lát sau nói ra. Thả chúng ta ly khai, nếu không ta chỉ có thể cùng Akatsuki liên thủ đối phó ngươi. Ha ha, nếu như ta nhớ không lầm, hai người các ngươi tựa hồ là từ địch quan hệ đi, vậy mà lại liên thủ. Thái Tử Hải hơi có chút kinh ngạc nói, không có vĩnh hằng đối lập, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lâm Xuyên nói nhỏ, coi như là theo mặt bên đã chứng minh liên thủ khả thi. Ba người như vậy rơi vào trầm mặc, Thái Tử Hải tựa hồ đang tự hỏi muốn hay không bỏ mặc Tống gia ly khai, mà Tống Thanh Viễn thì là đang chờ đợi trả lời thuyết phục. Đến nỗi Lâm Xuyên, hắn lần này là không có khả năng đơn giản ly khai rồi. Thanh Long, chúng ta cần mau chóng mở ra tiên phủ trận pháp rời đi nơi này, Thái Tử Hải dưới chân màu vàng khay ngọc không đơn giản, nếu quả như thật là món đồ kia, vậy quá là đáng sợ. Thủy Mặc Thiền thanh âm đột nhiên tại Lâm Xuyên vang lên bên tai, là thông qua trước kia nàng tặng cho Lâm Xuyên chính là cái kia lệnh bài đến truyền âm đấy. Lâm Xuyên Serenian có chút híp híp, hắn cùng với Thái Tử Hải trước kia nói chuyện, ngoại trừ cuối cùng nhất một câu giết người đoạt bảo là Thái Tử Hải cao giọng nói ra, những thứ khác đều là ngăn cách nghe trộm đấy, bởi vậy Thủy Mặc Thiền bọn họ là nghe không được những cái kia nói chuyện nội dung đấy. Dựa theo Thái Tử Hải ý tứ, cái kia khay ngọc nên gọi là trấn giới bàn. Lâm Xuyên truyền âm nói ra. Thủy Mặc Thiền với tư cách đại âm lâu người, hắn kiến thức phi thường uyên bác, đối với tình báo hiểu rõ tuyệt đối là vượt qua rồi nơi đây tất cả mọi người, đem món pháp bảo này danh tự nói cho nàng biết, nói không chừng liền có thể từ đó biết rõ thứ này công dụng, chuyện này đối với chiến đấu kế tiếp trọng yếu phi thường. Trấn giới bàn, hắn thật sự như thế nói. Thủy Mặc Thiền sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, thậm chí thất thần phía dưới trực tiếp thốt ra. Trấn giới bàn, tu y, VN giờ khắc này, Thủy Mặc Thiền bên người cái kia hai cái áo bào trắng tu sĩ sắc mặt cũng thay đổi, nhìn qua giữa không trung lơ lửng chính là cái kia khay ngọc, hai tay cũng hơi có chút run rẩy rồi. Vật kia thật chẳng lẽ chính là trấn giới bàn, cái này sao khả năng? Thứ này không phải đã đánh rơi mấy ngàn năm sao? Sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Một người trong đó run rẩy nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng chỉ là hàng nhái đi, hẳn không phải là chính phẩm, nếu không. Một người khác sắc mặt cũng là phi thường cứng nhắc, ngọc này bàn rốt cuộc là cái gì đồ đạc, Lâm Xuyên sắc mặt khó coi hỏi, hắn cũng phát hiện sự tình không đúng lắm. Chúng ta chỗ tu chân giới tổng cộng có 7 khối đại lục, trong đó lớn nhất chính là ở vào trung ương đại lục Trung Xuyên, kế tiếp chính là tại 4 phương 8 hướng bên trên đại lục Nam Minh, đại lục Tây Khê, đại lục Đông La cùng với đại lục Bắc Huyền, ngoại trừ cái này 5 khối đại lục bên ngoài còn có 2 khối nhỏ một chút đại lục tên là Phù Linh Vực cùng Tiểu Linh Thiên Vực. Cái này 7 khối đại lục, từng cái đại lục đều có một kiện cùng đại lục cùng một chỗ phối hợp cường đại tiên khí, nó cụ thể giai vị không có đường nào đánh giá, trong đó Tiểu Linh Thiên Vực phối hợp tiên khí tựu là trấn giới bàn, bất quá tại vài ngàn năm trước đã mất đi tung tích, không ai biết rõ hướng đi của nó, nhưng là hiện tại. Thủy Mặc Thiền đã không biết nên sao vậy hình dung tự mình nội tâm chấn kinh rồi, đại lục phối hợp tiên khí xuất hiện, đây là các nàng trước kia vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đấy. Loại vật này bình thường đều là khống chế trên đại lục thế lực cường đại nhất trong tay, căn bản sẽ không xuất hiện tại bên ngoài, mặc dù bị người lấy đi cũng ít sẽ xuất hiện tại cái khác đại lục ở bên trên, bởi vì chỉ có tại phối hợp đại lục ở bên trên, loại này tiên khí mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Cái này trấn giới bàn có cái gì dùng? Lâm Xuyên hít sâu một hơi hỏi. Hắn hiện tại đã không muốn lại đi truy cứu Thái Tử Hải tại sao sẽ có cái này tiên khí rồi, chỉ có thể nghĩ biện pháp mau rời khỏi tại đây. Người tính không bằng trời tính, Tống Thanh Viễn như thế, Lâm Xuyên cũng không có tránh được, bọn hắn đều cho là mình có thể trở thành cuối cùng nhất người thắng, nhưng là kết quả là lại phát hiện tự mình cũng tại thay người khác làm mai mối mà thôi. Trong truyền thuyết trấn giới bàn có thể trấn áp phá vỡ hết thảy trận pháp kết giới, thậm chí nếu như chỗ không gian là một chỗ một mình cô lập không gian, nó còn có thể điều khiển cả vùng không gian. Thủy Mặc Thiền mà nói nhường Lâm Xuyên Tâm trực tiếp té ngã đáy cốc. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại sao thế nhưng mà từng cái đang ở trung tâm người, đều cho là mình là cuối cùng nhất cái kia chỉ hoàng tước. Những lời này trước kia Lâm Xuyên đã từng đưa cho Tống Thanh Viễn, nhưng là bây giờ Thái Tử Hài lại đem những lời này trả lại. Cũng liền tại Lâm Xuyên nói chuyện với Thủy Mặc Thiền thời gian, Thái Tử Hài như là cuối cùng hạ quyết tâm, mở miệng nói ra. Các ngươi liên thủ thì như thế nào? Đồng dạng không cách nào đào thoát lòng bàn tay của ta. Chấm, liên thủ đi, Tống Thanh Viễn nói với Lâm Xuyên. Tốt, không do dự, Lâm Xuyên lựa chọn đáp ứng. Oanh, sau một khắc tu vi của hai người bắt đầu toàn lực bộc phát, bên trên bầu trời, màu máu trận pháp mạng lưới vào lúc này bỗng nhiên lan tràn, nguyên bản không thể gặp hộ tông đại trận, tại thời khắc này hoàn toàn hiện ra tại trước mặt mọi người. Tiên phủ trận pháp cũng chỉ có tại hai người bọn họ liên thủ dưới tình huống, mới có thể bộc phát ra uy lực như thế rồi. Đây là bọn hắn cuối cùng nhất cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tử Hài sắc mặt có chút ngưng tụ, dưới chân trấn giới bàn nháy mắt bộc phát ra đại lượng kim quang, hướng phía bầu trời lan tràn ra, muốn đem cái này tàn phá trận pháp trấn áp xuống. Muốn hạ thấp tiên phủ uy áp nhường những cái kia tu sĩ hóa thần kỳ đến đối phó ta sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Thái Tử Hài lạnh giọng nói ra, toàn lực điều khiển trấn giới bàn, ngăn trở Lâm Xuyên cùng Tống Thanh Viễn liên thủ điều khiển trận pháp. Cùng một thời gian, phía dưới thiên đình sát thủ nháy mắt bộc phát, thẳng hướng này chút ít chuẩn bị rút lui tu sĩ. Ba động khủng bố bỗng nhiên lan tràn, rất nhiều tu sĩ trực tiếp tại đây chút ít sát thủ bộc phát hạ bị xé nát thân thể cùng một cái giai vị ở bên trong, đối mặt thiên đình ám sát cơ hồ không ai có thể toàn thân trở ra, hơn nữa thiên đình sát thủ ở bên trong cũng tồn tại không ít hóa thần kỳ tu sĩ, những người này ra tay, hoàn toàn tựu là hành hạ đến chết. Đi, cũng liền tại thời khắc này, Lâm Xuyên bỗng nhiên quát to một tiếng, tại phía sau hắn, một cái lỗ đen thật lớn đột nhiên vỡ ra, nối thẳng ngoại giới đại lục Nam Minh. Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên không do dự, mang theo bộ luyện sư cùng Chu Du vọt thẳng đi vào, mà ở cùng một thời gian, Thủy Mặc Thiền, Lạc Vũ Hy, Nguyễn Thế Chỉ đám người phía sau, cũng có một đạo hắc động vỡ ra, phàm là đối với Lâm Xuyên từng có trợ giúp người, tại thời khắc này đều hưởng thụ Lâm Xuyên ưu đãi, bị thuấn gian chuyện tống ra tiên phủ. Bên kia Tống Thanh Viễn cũng bạo phát nhưng hắn mở ra truyền tống thông đạo không hề ở chỗ này, mà là đăng người của Tống gia tụ tập địa phương. Loại này đối với trận pháp cực hạn khống chế, là hai người bọn họ một mình đều không có biện pháp làm được sự tình, chỉ có liên thủ, mới có một chút hy vọng sống, đây cũng là Tống Thanh Viễn nguyện ý lần nữa cùng Lâm Xuyên hợp tác nguyên nhân. Hai người bọn họ, một cái vì gia tộc, một cái vì Akatsuki, đều không có lựa chọn khác. Cách chương.